Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười nhạo người khác lại trở thành một người bị người khác cười nhạo lại. Quan trọng nhất là cô ta không thể bỏ qua được cái thân phận Hà phu nhân này. Cô ta đã là người phụ nữ của anh rồi. Nghĩ đến những chuyện này, cô ta cảm thấy khó chịu như bị người khác cắt trên lớp bếp lửa nướng chín vậy. Trời sinh cô ta có tính tình táo bạo, cộng thêm sự chiều chuộng dung túng của gia đình. Đến bây giờ căn bản cũng không thể thay đổi được tính nết nữa rồi. Mà cô ta cũng không muốn chỉ vì một chút giác ngộ trong cuộc sống, cô ta phải cố gắng cho mình lột xác thành một người khác. Không có sự khổ sở đau đớn nào làm cho cô ta sợ hãi. Từ nhỏ, cô ta đã sống ở trong danh trại, cũng lăn lê bò toài đánh lộn. Còn có những đau thương nào mà cô ta chưa từng trải qua đây? Cô ta chỉ sợ bị người ta cười nhạo, bị người ta coi thường. Cô ta không muốn bởi vì thất bại chuyện này mà trở thành một người đáng thương. Cô ta không muốn nhìn cảnh bọn họ, một nhà ba người đoàn viên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cuối cùng cô ta lại biến thành người có lỗi như vậy? Hạ Dĩ Kiệt. Khi anh đi đến cửa, Đỗ Phương Phương đột nhiên mở miệng khỏi giật anh lại. Bước chân của Hạ Dĩ Kiệt dừng lại. Anh xoay người, Đỗ Phương Phương đã đứng lên. Mặc dù thoạt nhìn cô ta, khuôn mặt vẫn còn chật vật như trước. Nhưng trong ánh mắt cô ta không còn thần sắc như là tro tàn giống như lúc nãy. Anh đừng có quên, không có một người vợ như tôi đây, làm sao anh có vị trí này? Anh cũng sẽ không có ngày hôm nay. Có biết bao nhiêu người nhìn thấy anh không vừa mắt, chỉ muốn tống cứ anh đi chỗ khác. Có biết bao nhiêu người chỉ muốn kéo anh xuống để hạ bợ anh. Những người đó đã xếp thành hàng dài rồi, anh có biết hay không hả? Nếu như không phải anh vì được dựa lưng vào gốc cây cổ thụ để hưởng bóng mát, thì Hà Dĩ Kiệt, anh thật sự cho rằng chuyện thăm ô kia của Bí Thư Tiếu, anh có thể hất đi một cái là sạch sẽ được hay sao? Nghe thấy Phương Phương nói như vậy, ngược lại Hà Dĩ Kiệt cảm thấy trong lòng thoải mái như được nới lòng. Nếu như cô đã dùng lời nói chân tình để ràng buộc, thì sợ rằng sâu trong đáy lòng của anh sẽ cảm thấy xấu hổ với cô ta. Nhưng giờ đây cô ta đã nói ra những câu như vậy, trái tim của anh sẽ không còn dao động nữa. Đỗ Phương Phương, tôi đã dám đưa ra lời đề nghị ly hôn. Cô nghĩ rằng tôi còn sợ cô nữa sao? Trong ngực của Đỗ Phương Phương như nghẹn lại một chút, nhưng sau khi thở hắt ra một hơi dài, cô ta liền chuyển giọng. Hơi ngẩng đầu lên, mắt khép lại, vẫn ngồi yên một chỗ cũ, cô ta tiếp tục nói với dáng vẻ uy hiếp. Hạ Dĩ Kiệt, anh hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ đã. Nếu như anh ly hôn với tôi, danh dự địa vị quyền lợi, tất cả những thứ đó anh đừng hòng mơ tưởng tới nữa. Chỉ vì một người phụ nữ mà anh để mất đi tất cả như thế, anh cảm thấy có đáng giá hay không hả? Hạ Dĩ Kiệt khoát tay cắt đứt lời của cô ta, cố gắng kiềm chế lại sự phẫn nộ bởi vì sự lăng nhục kia. Trên mặt anh hiện lên vẻ khinh thường, cười lạnh. Đúng, những gì cô đang nói cũng chính là điều tôi đang muốn nói đây. Hiện giờ tôi cũng không còn mong muốn bất cứ thứ gì nữa rồi. Danh dự, quyền lợi, địa vị tôi không cần nữa. Cô đã hài lòng chưa? Đỗ Phương Phương, cô còn có thể lấy cái gì ra để uy hiếp tôi đây? Hãy nói hết một lần cho xong đi. Hà Dĩ Kiệt nói xong, vừa lấy hộp thuốc lá mở ra hút một điếu. Lấy chiếc bật lửa cầm đầu sư tử bật tách một tiếng rồi châm thuốc. Anh hơi ngả người về phía sau tựa trên vách tường, mắt hơi híp lại. Phun ra một luồng khói cuộn tràn vào nhau, vẫn giữ vẻ mặt không thèm quan tâm. Anh điên rồi sao? Đỗ Phương Phương kinh ngạc mở to hai mắt. Ngay từ nhỏ, cô ta đã sống trong một cái vòng luẩn quẩn đó. Cho tới sau này khi đã trưởng thành, cô ta vẫn thường thấy mọi người luôn lục tục với nhau để tranh quyền đoạt lợi. Chứng kiến, chỉ vì muốn ngoi lên trên mà bọn họ không tiếc bất cứ thứ gì, không tiếc trả giá lớn để chứng kiến quyền lợi thân thiết có thể bỏ qua người thân của mình. Cô ta hoàn toàn không thể nào tin được một người đang đứng ở trên đỉnh cao của quyền lực, một vị trí khiến người ta bỏng tay nếu chạm vào, vậy mà lúc này lại có thể vứt bỏ đi tất cả. Huống chi, cô ta biết rất rõ Hà Dĩ Kiệt là một người có dã tâm lớn như thế nào. Người đàn ông sống như anh, trời sinh ra đã để lăn lộn ở chốn quan trường. Nếu như anh phải sống một cuộc sống như người bình thường, e rằng sẽ làm cho anh khổ sở hơn là mang giết anh đi. Hà Dĩ Kiệt khẽ nhếch cằm lên, khóe môi lại nhạt cong lên, giữa làn khói mù mịt, dùng ngăn tấn tú mê người của anh trở nên mơ ảo. Đỗ Phương Phương chợt cảm thấy trái tim của mình dao động, hai ánh mắt nóng rực như là lửa giằng co trên người của anh, cũng không sao rời đi nổi. Hạ Dĩ Kiệt thấy bộ dáng của cô ta như vậy thì hừ lạnh một tiếng. Tôi không điên. Đỗ Phương Phương, tôi đã có quyết định rồi. Tôi cũng không còn mong muốn gì nữa rồi. Tôi chỉ cần có nặc nặc thôi là đã đủ rồi. Cô muốn sở thủ đoạn đùa dẫn gì? Cô thích trả thù tôi như thế nào? Thì tất cả đều tùy thuộc về cô cả. Tôi sẽ không nghĩ ngợi gì hết, cũng sẽ không bất cứ một điều gì cả. Tôi chỉ cần con gái của tôi thôi. Anh đã yêu từng từ quan tâm đến cô ta như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net